Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, võ thần tháp tầng thứ 7. Thần võ điện, một cái phi thường tràn ngập sức dụ dỗ nơi. Nếu có thể ở bên trong được cái gì cơ duyên, đây tuyệt đối là đột nhiên tăng mạnh. Lâm Hiền nghĩ dùng đan dược sao? Nghĩ dùng thiên địa bảo tài sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Ai không nghĩ dùng những thứ kia thiên địa bảo tài, như vậy thì có thể làm cho bản thân tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hắn hiện tại thiếu khuyết chính là cái này. Chỉ là ở đi vào trước, nhất định phải trước thông qua tầng thứ 7 võ thần tháp mới được. Bằng không hắn là không thể mở ra thần võ điện bên trong. Còn như còn lại mở ra, nói vậy thứ tốt đều bị thu quát, coi như có thể đi cũng không có ích gì, cho nên không có ý nghĩa gì. Đảo chủ, không biết thần võ điện bên trong có vật gì đây? Để cho đảo chủ để ý như vậy đồ đạc, khẳng định không đơn giản. Lâm Hiên tò mò dò hỏi, thần võ điện vốn là rất nhiều bảo vật, bên trong không có mở ra, bảo vật càng thêm không ít, còn như có cái gì? Nói vậy chắc là võ thần truyền thừa tuyệt học, nếu như chúng ta có thể thu được nói, ý nghĩa liền có bất đồng lớn, có thể chỉnh thể đề thăng thác gia thực lực. Thác Thăng Phong ánh mắt sáng quắc đạo, võ thần truyền thừa tuyệt học sao? Lâm Hiên ngược lại đối chiến cái này cũng không chút nào để ý. Võ thần truyền thừa chỉ cần lên đỉnh là có thể hoàn toàn tiếp thu. Hơn nữa đi vào lấy được cần tu luyện, sở tốn hao thời gian liền không cần nói nhiều. Hắn đối với bên trong những bảo vật khác cảm thấy hứng thú, tỉ như tăng cao tu vi các loại. Vâng, phần này truyền thừa tuyệt học rất trọng yếu, khiến cho rất nhiều người nhìn chằm chằm. Muốn mở ra bên trong đại môn càng là cần thông qua tầng thứ 7. Kỳ thực cái này võ thần tháp chúng ta cũng chưa hoàn toàn hạn chế, chỉ cho thác gia sử dụng, đồng dạng là mở ra cấp bộ phận thiên tài thử một lần. Dù sao cái này không sẽ có ảnh hưởng gì. Đương nhiên chúng ta cho phép bọn họ đi vào, phải không phải quan hệ thù địch, chỉ ít Lam gia những thứ này là không có khả năng cấp đi vào. Thác Thăng Phong hừ lạnh nói, chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới đúng này có rất lớn câu oán hận, đối với chúng ta cái này võ thần tháp nhìn chằm chằm. Bất quá để cho bọn họ đi vào thì như thế nào? Cho rằng võ thần tháp thật tốt như vậy đi tới. Điểm ấy Lâm Hiên biểu thị nhận thức, người nhiều như vậy có thể thông qua tầng thứ 5 lác đác không có mấy. Chớ nói chi là hướng tầng thứ 7 trèo đi tới. Về độ khó xác thực rất lớn, vãn bối không dám hứa chắc chút gì, chỉ có thể nói tận sức mạnh lớn nhất thông qua tầng thứ 7. Dù sao sau khi thông qua đối với ta mình cũng có ích lợi rất lớn. Lâm Hiên nói ra, không có đi vào trước, hắn không dám tuyệt đối cam đoan, ai biết võ thần sẽ dành cho cái dạng gì khảo nghiệm. Cho nên hắn cũng không dám hứa chắc chút gì, cái này chúng ta cũng không có cưỡng cầu chút gì. Không thông qua cũng không cần gấp, chỉ ít trước mắt mới chỉ ngươi vẫn rất có cơ hội. Thác Thăng Phong trầm mặc biết, lại bổ sung một câu, thật muốn để cho chúng ta trợ giúp ngươi nói, ít nhất phải đợi được thần võ điện quan mới có thể trợ giúp. Hết thảy đều là xem tình huống đến, chúng ta đồng dạng là không dám hứa chắc chút gì. Thác Thăng Phong cũng không nói gì được quá tuyệt, Lâm Hiên rất nhận thức hắn nói chuyện, cho nên cũng không có cảm giác được chút vấn đề gì. Còn lại cũng không nói gì nhiều lắm. Lâm Hiên đi thẳng tới võ thần tháp trước. Lần thứ hai đi tới võ thần tháp trước trong lòng hắn cảm khái không thôi. Thời gian qua đi hơn nửa năm rốt cục lần thứ hai đi tới võ thần tháp trong. Không biết lần này có thể thông qua hay không tầng thứ 7 đây. Hắn đang nhìn mắt sau, không chút do dự liền vọt vào đi. Tràng cảnh không có gì thay đổi, tình huống như cũ là như vậy, chỉ là khí lực tăng cường không ít hắn, những thứ này trọng lực đối với hắn mà nói sớm đã mất đi ý nghĩa. Ở sau khi đi vào, vẫn là để cho hắn tuyển chọn tương ứng sứ giả, kết quả cùng trước giống nhau, cần từng cái chiến đấu đi tới, bởi sớm đã đánh qua một lần, cho nên cũng không có vấn đề gì, rất nhanh hắn liền hướng sông lên ám sát đi. Mỗi tầng sở đãi thời gian không cao hơn nửa nén hương, hầu như đều là miểu sát đi tới, chẳng khó khăn gì. Trong nháy Lâm Hiên liền từ tầng thứ nhất xông lên tầng thứ sáu. Tầng thứ sáu vẫn là thiếu niên võ thần. Điểm ấy là không có biến hóa. Bất đồng duy nhất chính là thiếu niên võ thần sẽ không nói. Mà là chỉ ngây ngốc hướng hắn công kích mà đến. Không hề giống trước vậy còn nói chuyện với hắn. Trực tiếp chính là công tới. Chỉ cần đánh bại là hắn có thể đủ thông qua. Chính là đơn giản như vậy. Truyền thừa đều bị Lâm Hiên cấp lấy đi. Còn lại không có thần niệm thể xác. Nhất định là sẽ không cùng ngươi rong dài nửa câu. Lâm Hiên rất nhẹ nhàng liền đánh bại mấy quyền đả bạo nổ. Võ thần tháp bên ngoài đều là hiện lên vẻ kinh sợ. Vô luận là tầng kia đều không vượt lên trước nửa nén hương. Phải nói đều là một hồi. Toàn bộ cộng lại cũng chưa tới nửa nén hương thời gian. Đây là kinh khủng bực nào thời gian. Nửa năm qua hắn đột phá tu vi không ít. Chủ yếu là thân thể thực sự là cường hóa không ít. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Cũng không biết hắn tu luyện thế nào. Thác triển hoành sách sách có tiếng. Đối chiến Lâm Hiên tốc độ tán thán không ngớt. Vâng, nếu như thật có thể phá tan tầng thứ bảy, Ma Vân Hải vị trí chúng ta có thể ngồi vững vàng. Thác Thăng Phong trầm giọng nói. Ngoại giới đối chiến Lâm Hiên tán thán. Ở võ thần tháp bên trong Lâm Hiên cũng không có hướng bên này nghĩ. Hắn cho tới bây giờ đều không đi lưu ý việc này. Quả nhiên thân thể trở nên mạnh mẽ chính là bất đồng. Ở chỗ này dễ dàng là có thể nghiền ép. Đổi thành trước đây cũng không dám tưởng tượng. Lâm Hiên ở thông qua tầng thứ 6 sau. Trong lòng cảm thán không thôi. Nhớ tới trước tân tân khổ khổ mới có thể thông qua. Cuối cùng cũng không có uổng phí tu luyện. http://ngantiuyen.com có hay không tuyển chọn khiêu chiến tầng thứ 7. Thanh âm từ bầu trời truyền xuống tới. Khiêu chiến. Lâm Hiên kiên định nói. Một ánh hào quang bao phủ hắn. Bắt hắn cho truyền tống đến tầng thứ 7 trong. Lâm Hiên chỉ cảm thấy hoa mắt. Chính là đi tới mặt khác cái trong không gian. Đồng thời cảm giác được chung quanh trọng lực khẽ hơi trầm xuống một cái. Quả nhiên lại tăng thêm giờ trọng lực. Nhưng điều này cũng không có gì ảnh hưởng. Hắn khí lực tăng cường nhiều như vậy. Chỉ là thêm điểm này trọng lực. Đương nhiên không có vấn đề gì. Người thừa kế rốt cục đi lên sao? Lần này đối thủ của ngươi chính là ta. Lâm Hiên dương mắt nhìn lại. Đập vào mi mắt vẫn là võ thần. Nhưng cái này võ thần so với kia thiếu niên võ thần muốn thành quen thuộc một ít. Thoạt nhìn tuổi chừng ở hơn 20 tuổi. Có thể gọi là thanh niên võ thần. Thanh niên võ thần biểu lộ ra khí thế. So với thiếu niên võ thần càng thêm trầm ổn. Không có nửa điểm phù khoa. Ngược lại có mất phần ngạo khí ở giữa lông mày lưu truyền. Chân thể hiện ra võ thần trước đây thanh niên lúc phần kia ngạo khí. Trong tay vẫn là cầm một bả khoa trương mà thật lớn yển nguyệt đao. Phong mang tất lộ, thanh niên võ thần sao, cái này không có ngoài Lâm Hiên dự liệu. Không có đi lên trước hắn liền thôi chắc có thể hay không gặp phải thanh niên võ thần. Tiếp tục như thế suy đoán xuống phía dưới. Kế tiếp chính là trung niên võ thần. Trung niên võ thần là thành thục nhất, trạng thái mạnh nhất, bị liệt là tầng cao nhất độ khó cũng không thành vấn đề. Trạng thái mạnh nhất võ thần, uy lực kia nhất định là cực kỳ khủng bố. Nếu như hắn khiêu chiến thành công tầng thứ 7 khẳng định sẽ dừng lại. Hắn có thể không có gì tự tin có thể khiêu chiến tầng thứ 8. Trạng thái mạnh nhất võ thần cũng không phải là người tu luyện bình thường, nhưng là chân chính võ ý cực hạn. Convert by King Killer. Hết chương.